Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 175, Phạm Tiện tìm đường chết cõng Hắc Hoa. Hoành đoạn sơn mạch bên trong, một tài dáng dấp cùng Tần Dương giống nhau như đúc, thân hình linh hoạt, giống như linh hầu bóng người, xuyên thẳng qua mậu rừng trong rừng, cước bộ của hắn không ngừng tại cây cối cùng bụi cỏ phía trên bước qua. Giống như thảo thượng phi, nơi này địa hình phức tạp, hoàn toàn không có ngăn cản tốc độ của hắn. Sau một lát, người này dừng ở một viên đại thụ tán cây bên trong. Trong mắt đạo đạo vầng sáng lấp lóe, nhìn hướng phía sau, nhìn thấy nơi xa còn có người đang đuổi, lập tức hận hận cắn răng một cái. Những người này đều là chó dại a, bất quá là đi thăm nhất cá gia đạo sa sút tiểu gia tộc mộ tổ. Làm sao nhiều người như vậy theo đuổi giết? Lại đi tiến không lại một lát, chỉ thấy phía trước một cái tu sĩ cưỡi một người cao con chó vàng, cười ha ha lấy ngăn ở phía trước. Tần Dương, Tần Hữu Đức, nhìn ngươi lần này chạy chỗ nào? Tu sĩ này nhảy lên một cái, dưới thân con chó vàng gầm thét lao ra, đãi tới gần Tần Dương về sau, Tần Dương thân hình uốn éo giống như té ngã, thân thể dán chặt lấy mặt đất, bước chân hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt vòng qua con chó vàng. Sau đó chỉ thấy một thanh trường kiếm thổi phù một tiếng đâm đến con chó vàng trên mông, con chó vàng kêu lên thảm thiết, ngao ngao kêu nhảy lên cao mấy trượng. Tần Dương cười ha ha một tiếng, tiếp tục uốn éo người, hơi lắc người, chuyển tới một viên đại thụ phía sau, thân hình nhún xuống, hóa thành một đạo hắc ảnh, chui vào trong rừng âm ảnh bên trong, thuận âm ảnh phi tốc tiến lên. Đồ con rùa, ngươi gọi Thẩm Minh đúng không? Gia gia nhớ kỹ ngươi, ngươi cho gia gia ở đây đợi. Gia gia không đem ngươi tổ tông 88 thay mặt hết thảy lôi ra đến phơi nắng, gia gia liền đem Tần Hữu Đức ba chữ viết ngược lại. Người không thấy bóng dáng, chỉ có phách lối uy hiếp ở trong rừng không ngừng tiếng vọng. Tu sĩ bay đến giữa không trung, vận dụng hết thị lực quan sát một lát, lại cái gì cũng không thấy, tức giận đến đỉnh đầu khói bay, nhưng lại không thể không rơi xuống. Xem con chó vàng thương thế, con chó vàng trên mông máu tươi chảy ròng, đãi nhổ trường kiếm liếm lấy hai lần vết thương về sau, con chó vàng liền bắt đầu không ngừng nhảy mũi, nước mắt nước mũi chảy ròng, kêu rên không ngừng. Tu sĩ đưa tay dính một điểm máu tươi thưởng thức, lập tức cay sắc mặt đỏ bừng, như là con chó vàng, nước mắt nước mũi chảy ngang. Tần Hữu Đức, người mẹ nó quá thiếu đạo đức. Hậu phương đám người đuổi theo, tiếp tục hướng phía trước truy. Thế nhưng là bọn hắn đuổi theo chỉ chốc lát, nguyên địa lá rụng phía dưới, một đạo âm ảnh dán rễ cây chậm rãi nổi lên, tại trên cành cây hóa thành một đạo âm ảnh, sau đó âm ảnh chậm rãi lồi ra. Tần Dương từ bên trong đi tới, mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn qua xa xa một đám tu sĩ. Tựu các ngươi đám hàng này, cũng nghĩ bắt lại ngươi bàn ra. Tần Dương, mặt mũi tràn đầy đắc ý hướng về hậu phương đi đến. Ra rừng rậm, một nhu diện gò má, lập tức đổi cái hình dạng, lại đổi một thân hoa lệ pháp y, biến thành một cái tuổi trẻ tuấn công tử, nghênh ngang quay người tiến vào thành trì. Tiến vào thành trì, tìm một tòa lớn nhất quán rượu, bó lớn vẩy ra linh thạch, tuyển một cái vị trí tốt nhất ngồi xuống, ngồi tại cái này lẳng lặng uống rượu, lỗ tai xả khởi lai, bắt giữ nơi này trò chuyện tin tức. Qua nửa canh giờ, rốt cục nghe được tin tức hữu dụng, Trương gia lần này thế nhưng là dốc hết vốn liếng, vậy mà phát ra ngoài nhiều như vậy giấy vàng truy nã. Bất quá là đã sớm hoang phế mộ tổ bị đào, cũng không có gì bảo vật, bọn hắn không phải đã ra đạo sa sút rất lâu à. Lấy tiền ở đâu? Nghe nói như thế, Tần Dương cũng tranh thủ thời gian lóe sáng lỗ tai nghe lén. Mình cũng buồn bực đâu, bất quá là đi ngang qua nơi này, nhìn thấy một mảnh nhìn khí thế không tệ lăng mộ quần. Thuận tay sờ soạng một chút, làm sao làm ra đến như vậy đại trận chiến. Thần hải tu sĩ đều tự mình xuất động, cái dám, Trương gia lấy tiền ở đâu? Chỉ bất quá cái này gọi Tần Hữu Đức ra hỏa, đúng lúc là Huyền Thiên Thánh Tông truy nã người, chỉ là một mực không tìm được tung tích của hắn mà thôi. Huyền Thiên Thánh Tông, không chỉ đâu, những ngày này làm đến sôi sùng sục lên, còn có người nói, Ma Thạch Thánh Tông cùng Linh Đài Thánh Tông tựa hồ cũng truy nã qua hắn. Vạn Vĩnh Thương Hào cũng phát ra qua lệnh truy nã, chỉ bất quá Tần Hữu Đức biến mất mấy năm, một chút tung tích đều không, cái khác truy nã hiện tại không có gì động tĩnh mà thôi. Lần này hắn bị người ta tóm lấy tung tích, mọi người còn không điên đồng dạng bắt hắn đi lĩnh thưởng a. Nghe nói đã tăng giá đến một kiện thượng phẩm linh khí, mà lại tùy ý chọn tuyển, còn có thể chế tạo riêng. Bưng chén rượu, Tần Dương sắc mặt cứng ngắc, uống một chén rượu về sau, vứt xuống một ít linh thạch tựu vội vàng rời đi, chuyển qua một cái chỗ ngoặt, Tuấn công tử lần nữa hơi lắc người, hóa thành một cái trên mặt thật thà tiểu mập mạp, cũng không chính là Trương Vĩ Trương Chính Nghĩa a. Trương Chính Nghĩa lẫn vào trong đám người, ăn mặc thấy thế nào đều là một cái bình thường tán tu mà thôi. Tăng thêm thế sầu mi khổ kiểm biểu lộ, cho dù ai nhìn đều sẽ cảm giác đến đây cũng là một cái xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, khổ vì tu hành không cách nào tinh tiến tiểu tán tu. Trương Chính Nghĩa này lại thế nhưng là thật miệng bên trong phát khổ, đầy mặt vẻ u sầu, trong lòng cũng lải nhải cô không ngừng. Tần sư huynh a, ngươi đây là tạo cái gì đại nghiệt a? Lúc này mới bao lâu a, ngươi liền đem Tam Thánh Tông một hiệu buôn hết thảy vẩy một lần. Đây là đào nhà bọn hắn mộ tổ a, ngươi có thể quá là không tử tế. Một người ở bên ngoài làm mưa làm gió, đào Tam Thánh Tổ Tông mộ phần loại chuyện tốt này, vậy mà cũng không đợi ta một chút. Ta uốn tại trong môn khổ tu không ngừng, ra trước hết cho ngươi cõng hắc hoa. Nếu không phải thực lực của ta mạnh mẽ đủ cơ linh, khả năng tựu lại bị người xử lý. Trương Chính Nghĩa ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, sờ lấy ngực, hung hăng thề thề, về sau ta nếu là lại dùng thân phận của ngươi, liền để ta Trương Chính Nghĩa bị sét đánh chết một lần. Ra khỏi thành, tiến lên không xa, chợt thấy đỉnh đầu sao trời lấp lánh, một ngôi sao từ phía trên rơi xuống, không lại thoáng qua, liền hóa thành một đạo lưu quang, rơi xuống Trương Chính Nghĩa trước người không xa. Trương Chính Nghĩa sắc mặt đại biến, lòng bàn chân bôi dầu, xoay người chạy, thế nhưng là xa xa thành trì cũng đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có mênh mông vô bờ mênh mông hoang dã, từng khỏa sao trời kéo lấy sang chói vĩ ba, không ngừng rơi xuống, nhìn như là mưa sao băng giáng lâm, lộng lẫy. Trương Chính Nghĩa dừng bước lại, trở lại nhìn một cái, trong đồng hoang, một cái già nua sắp xuống mồ lão đầu tử, mặt mỉm cười đứng ở nơi đó, đôi hắn vừa chắp tay, khẽ khom người đồ vật, lão hủ Ngu Tẩu, gặp qua Tử Tiêu đạo quân truyền nhân, lão nhân gia, ngươi nhận lầm người. Trương Chính Nghĩa cười khan một tiếng, song tóc mai gặp mồ hôi, Tần tiên sinh khách khí, lão hủ đi theo ngươi chừng một ngày, rốt cục biết được tiên sinh vì sao bạt vô âm tín. Nguyên lai tinh thông dịch hình sửa đổi dung mạo chi pháp, chưa từng lộ chân diện mục, nghĩ đến Tần tiên sinh trước đây lộ ra diện mục, cũng không phải chân dung, hồ lương một đám tông môn, bao quát chúng ta, đều bị tiên sinh một bộ mặt nạ lỗ che đậy. Giờ phút này nghĩ đến, quả nhiên là để cho người ta nhìn mà than thở. Ngu Tẩu mặt mũi tràn đầy tán thưởng, cảm khái không thôi. Trương Trình Nghĩa nhìn xem chung quanh sao trời không ngừng rơi xuống. Không thấy chưa thể, nhưng cũng có thể cảm nhận được. Hắn bị nhốt vào một tòa đại trận bên trong. Nơi này mỗi một viên tinh thần rơi xuống, đều lôi cuốn lấy kinh khủng uy năng. Tùy ý một viên liền có thể để hắn chịu không nổi. Mà ở trong đó quần tinh rơi xuống, hoàn toàn không cách nào tính toán. Đây là muốn cắm. Trương Chính Nghĩa miệng bên trong phát khổ, hận không thể quất chính mình một bạt tai. Hảo hảo dùng cái gì Tần Hữu Đức thân phận, dùng mình bản tôn, đều không người sẽ thêm nhìn một chút. Cái này kêu cái gì? Cái này gọi tiện, tiện đến làm cái lớn chết. Chủ động trên lưng một cái hắc phát tử siêu cấp đại hắc hoa. Lão nhân gia, người thật nhận lầm người. Ta gọi Trương Chính Nghĩa. Không biết ngươi nói cái gì Tần Hữu Đức. Trương Chính Nghĩa vẻ mặt thành thật. Lúc nói chuyện, nhìn thẳng Ngu Tẩu hai mắt. Chân thành vô cùng. Ha ha ha, Ngu Tẩu mặt mỉm cười. Khẽ lắc đầu, Tần tiên sinh không cần quỷ biện. Trước mắt bộ dáng này, nên mới được tiên sinh chân dung a. Hữu Đức, Chính Nghĩa, a, tiên sinh lấy giả danh thời điểm. Ngược lại là nhất mạch tương thừa. Xem ra tiên sinh thân phận không ít. Lần này lộ ra sơ hở, chỉ sợ cũng là chính ngươi đều không rõ ràng Tần Hữu Đức cái thân phận này đến tột cùng đến cỡ nào, gây cho người chú ý à. Lão nhân gia, người thật nhận lầm người. Ta chính là đi đào mộ thời điểm, tùy tiện đổi khuôn mặt mà thôi. Ta thật không phải ngươi nói Tần Hữu Đức. Ta cũng hoàn toàn không biết hắn là ai. Trương Chính Nghĩa còn không có từ bỏ trị liệu. Nhưng mà, Ngu Tẩu căn bản cái gì đều không tin. Chỉ là nhẹ nhàng phất tay. Tinh không tùy theo chập chờn. Từng khỏa sao trời, ở giữa không trung sáng lên. Tùy tiện muốn rơi xuống. Tần tiên sinh, mời đi. Thiếu chủ của chúng ta muốn gặp ngươi. Chớ có để lão hủ khó xử. Ta biết tiên sinh tài tư mẫn tiệp, cơ trí hơn người, còn xin tiên sinh tự trói, nếu không tự xin hãy tha thứ lão hủ chỉ có thể đánh. Dù sao, thiếu chủ không có nhất định phải người sống. Nói, Ngu Tẩu ném ra một cây người da đen mang theo kim tuyến dây thừng. Dây thừng giống như vật sống, bay đến Trương Chính Nghĩa bên người, đem Trương Chính Nghĩa trói rắn rắn chắc chắc. Thể nội chân nguyên cũng bị lực lượng vô hình trói buộc, không thể vận dụng mảy may. Trương Chính Nghĩa mặt mũi tràn đầy đắng chát, hối hận phát điên, thế nhưng là giờ phút này cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Nếu là quần tinh rơi xuống, hắn chỉ sợ chỉ có hài cốt không còn cái này một cái kết cục. Lão nhân gia, ta thật không phải Tần Hữu Đức, ngươi tin ta à? Ta nói thật là lời nói thật. Ngu Tẩu mắt điếc tai ngơ, bị phiền không được, mới khẽ lắc đầu, không cần nói cùng vùng vẫy. Tán đi trận pháp, Ngu Tẩu tay nâng trận bàn, mang theo Trương Chính Nghĩa, hóa thành một đạo thần quang, xông lên trời, một đường trở lại Vô Lượng Đạo Viện. Ngu Tẩu đem Trương Chính Nghĩa đưa đến Dương Phàm trước mặt. Thiếu chủ, người mang về. Các người thật bắt nhầm người, ta thật không phải Tần Hữu Đức. Trương Chính Nghĩa ngược lại là ngoan cường rất, tiếp tục líu lo không ngừng phủ nhận. Dương Phàm dương mắt lạnh lẽo Trương Chính Nghĩa, đi đến Trương Chính Nghĩa trước người, một cái tay dán tại Trương Chính Nghĩa ngực, huyết quang lưu động, bao phủ Trương Chính Nghĩa toàn thân. Không lại một lát, Dương Phàm nhíu mày lại, nhìn về phía Ngu Tẩu. Bắt nhầm người, không phải hắn, hắn chưa từng tu tập qua Tử Tiêu Đạo Kinh. Ngu Tẩu trên mặt cũng mang theo một tia ngạc nhiên. Vậy mà thật không phải là, mang đi ra ngoài, tế trận đi. Dương Phàm tùy ý phất phất tay, Ngu Tẩu nhẹ gật đầu, xuất ra trận bàn, liền muốn đem Trương Chính Nghĩa thu vào đi. Trương Chính Nghĩa sắc mặt xám ngoét. Nhìn xem trận bàn trong lòng một hồi sợ mất mật. Nếu là rơi vào trận này chung, kia thật là hài cốt không còn. Chết triệt triệt để rốt cuộc không thể phục sinh. chờ một chút. Trương Trình Nghĩa sắt cuống họng một tiếng giống. Ngu tẩu nhíu mày lại. Căn bản không nghe Trương Trình Nghĩa. Ta biết Tần Hữu Đức. Trương Trình Nghĩa hét lớn một tiếng. Tuyệt đối không từ bỏ trị liệu. Nhìn kỹ vào ngu tẩu trong tay trận bàn. Hùng quyết tâm thề thề. Tần sư huynh, chỉ cần ta lần này bất tử. Ta thề với trời, về sau rốt cuộc không cần thân phận của ngươi. Về sau tất cả thu hoạch, toàn bộ phân ngươi 5 thành. À không, 3 thành, mà lại để ngươi chọn trước. Ngươi không phải nói ngươi không biết à. Ngu tẩu trên mặt không đổi. Ta vừa rồi chợt nhớ tới. Ta trước đây quen biết hắn. Ta chỉ nhớ không tốt. Không được à. Trương Trình Nghĩa lẽ thẳng khí hùng. Hắn ở đâu? Ta làm sao biết? Ta đều nhiều năm chưa thấy qua hắn. Trương Trình Nghĩa thuận miệng liền đến. Không lại xem xét Dương Phàm cùng ngu tẩu sắc mặt rất khó coi. Vội vàng bồi thêm một câu. Ta biết làm sao tìm được hắn. Chỉ cần hắn không chết. Nhất định có thể tìm tới. Nói đi, các ngươi có tiền à? Nếu có tiền, phát cái giấy vàng truyền bá ra ngoài. Hắn thấy được, khẳng định liền sẽ tới. Các ngươi tin tưởng ta. Trương Trình Nghĩa lại là một mặt chân thành. Ngu tẩu nhìn một chút Dương Phàm. Dương Phàm châm trước thật lâu. Thấy thế nào đều cảm thấy cái này tiểu mập mạp không đáng tin cậy. Nhưng là bây giờ hoàn toàn chính xác không có càng dễ làm hơn pháp. Cái này xem như đầu mối duy nhất. Dương Phàm phất phất tay. Ngu tẩu đem Trương Trình Nghĩa dẫn đi. Ngu tẩu lấy ra một tờ trống không giấy vàng. Đập vào Trương Trình Nghĩa trước mặt. Buông lỏng ra Trương Trình Nghĩa một cánh tay trói buộc. Viết đi. Trương Trình Nghĩa không dám nói gì. Thành thành thật thật bắt đầu viết. Tần sư huynh. Ta là Trương Trình Nghĩa à. Ngươi còn nhớ ta không? Có này sư phụ ngươi mang ngươi tới bái phỏng. Ngươi len lén lẻn vào sư phụ ta vệ lão đầu tàng thư các. Vẫn là ta cứu ngươi. Ngươi lúc ra cửa ở giữa quá lâu. Ngươi còn nhớ rõ sư phụ ngươi mông sư thúc à. Hắn sắp không được. Trước khi chết tựu ngóng trông ngươi trở lại thăm một chút. Đem thân ra y bát truyền cho ngươi. Ta bây giờ tại Trần Thương Châu. Ngươi nếu là thấy được. Cũng nhanh đến, không đến mông sư thúc liền đem đồ vật truyền cho ta. Ngươi mạch này đơn truyền tựu triệt để không có. Trương Chính Nghĩa viết xong, giao cho ngu tẩu. Ngu tẩu cầm lật tới lật lui nhìn, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Như vậy là được rồi. Đúng đúng đúng, dạng này tuyệt đối có thể. Trương Chính Nghĩa liên tục gật đầu, trên mặt mang theo một tia thèm nhỏ dãi. Ngươi không biết, sư phụ hắn cùng ta sư phụ có giao tình. Mông sư thúc có cái rất mạnh bí bảo. Tự sinh động thiên, có thể sản xuất một loại rất đặc biệt linh dịch. Chẳng những có thể lấy phạt mau tẩy tủy, còn có thể lôi thực căn cơ. Lại có thể tăng tốc tu hành. Nghe nói dùng lâu dài, còn có thể thay nghén ra thể chất đặc thù. Tần sư huynh nhớ thương rất lâu. Chỉ bất quá mông sư thúc một mực không truyền cho hắn. Nếu là hắn biết mông sư thúc sắp chết, khẳng định sẽ trở lại. Sư phụ ngươi đâu? Sư phụ ta vệ lão đầu chết rồi. Nếu là hắn bất tử, ta cũng sẽ không xảy ra đến không hiểu thấu bối hắc hoa. Trương Chính Nghĩa trên mặt đau thương, cúi đầu không nói. Ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo đợi đi. Yêu yêu khán thư. Ngu tẩu nhẹ gật đầu, cầm giấy vàng rời đi. Trương Chính Nghĩa ngồi xổm ở trong phòng, toàn thân bị trói buộc gắt gao, trong lòng yên lặng lẩm bẩm: Tần sư huynh, dạng này ngươi nếu là còn xem không hiểu, vậy ta đây tựu thật là chết chắc. Một bên khác, Tần Dương còn tại lắc lắc ung dung chạy tới Trần Thương Châu. Bởi vì Sửu Lư chậm trễ vài ngày, thế nhưng là đến Trần Thương Châu, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ so với nguyên bản kế hoạch chậm một ngày mà thôi. Sửu Lư tốc độ đều gần sánh bằng hóa thành thần quang đi đường tốc độ. Mấy ngày thời gian, phi nước đại bên trong, Sử Lư cũng thuận lý thành chương tiến giai đến yêu tướng, mà lại cảnh giới vẫn còn tiếp tục kéo lên. Cái này tích lũy quả thực hùng hậu. Bên này vừa đuổi tới Trần Thương Châu, rơi vào một tòa thành trung nghỉ ngơi thời điểm, trước hết nhìn thấy cửa thành dán giấy vàng, phía trên ảnh chân dung thình lình chính là Trương Chính Nghĩa tấm kia mặt to. Tần Dương tập trung nhìn vào, nhíu mày lại, Trương Chính Nghĩa ra rồi. Sư phụ hắn không phải Mông sư thúc à? Lúc nào thành vệ lão đầu rồi? Lộn xộn cái gì? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.